đừng truy ta, không kết quả. Chương 17, nói xin lỗi còn có ích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không phải con gái tôi, bảy chữ này Đào Hữu Tình nghe thật rõ ràng, mỗi một ý tứ của từng chữ nàng đều minh bạch, nhưng đột nhiên kết hợp lại liền sinh ra một loại cảm giác mê huyễn lại làm cho người ta khó có thể tin được, điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi là người mẹ trước mặt này chỉ đang nói giỡn. Chỉ khi nàng nhìn đến mẹ mình đang áy náy thấp đầu, cả nhìn người không phải con gái của mình cũng không dám, trong đầu có một thanh âm thanh tỉnh nói cho nàng cái này không phải chuyện đùa, để cho nàng cười, để nàng giải trí. Nàng thật sự không phải con gái bà. Đầu Đào Hữu Tình xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi, nàng chậm chạp tiêu hóa bảy chữ này, thanh âm bình tĩnh mang theo vài phần hoài nghi. Tôi không phải con bà, vậy tôi đây là con ai? Không phải người của Đào gia, vậy là con của ai? Nhận nuôi sao, hay là nhặt được, không cha không mẹ? Cái này có thể thật là đang đùa thôi được không? Đào mẹ cứng đờ nâng đầu lên, bà như muốn nhìn nàng nhưng chậm chạp không có cách nào lấy hết can đảm để liếc nhìn nàng một cái. Bà áy náy, bà bất an, bà chịu giày vò, bà bị thẩm phán đạo đức phán tội, người tội ác tay trời. Bà quỳ phục trên mặt đất nản lòng không thôi. Cô là, Đào Hữu Tình ánh mắt tự di chuyển đi xuống, nhìn chằm chằm bà, giờ này khắc này bà lại xa lạ như chưa từng có. Là đại tiểu thư Giang gia, Đào mẹ nói như thế. Đào Hữu Tình vốn đang có chút bình tĩnh, sau khi nghe thấy thân phận này, đôi mắt kinh ngạc mà hơi hơi trợn to một chút, trong nháy mắt này nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Giang gia, nàng không phải con cái Đào gia, nàng cương nhiên là đại tiểu thư Giang gia, nói cách khác nàng mới là Giang Nhã Lăng, thật sự, còn người Giang Nhã Lăng hiện tại chỉ là tu hú chiếm tổ. Này, loại cốt truyện luân lý gia đình bi kịch cầu huyết này có thể rơi trúng trên đầu nàng. Đào Hữu Tình hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh lại, thanh tỉnh đối diện điều bất thình lình này. Đùa giỡn kiểu này không nên đâu. Nếu Đào mẹ nói nàng là con nhà hàng xóm, hay là ven đường nhặt được, nàng có khả năng sẽ tin, nhưng cố tình là Giang gia. Giang gia cách nàng quá xa, xa đến giống như giấc mộng, xa đến nàng không có cách nào tin tưởng nơi đó có cha mẹ ruột của nàng. Cha mẹ ruột của nàng cương nhiên sẽ là người giàu có như vậy. Thanh âm Đào mẹ càng ngày càng khàn khàn, dần dần mang lên vài phần khóc nức nở. Thật xin lỗi đại tiểu thư, tôi thật sự không có nói giỡn. Là tôi năm đó bị ma quỷ ám ảnh, tôi sai rồi đại tiểu thư. Nói xong lời cuối cùng thế nhưng bà nhịn không được quỳ sát đất khóc lên, thanh âm hối hận không thôi, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nàng một cái, hay là phải nói. Bà không có mặt mũi nhìn nàng, Đào Hữu Tình vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt Đào mẹ, nghe bà khóc nghe bà nói đây đều là báo ứng bà tâm tình thế nhưng ngoài ý muốn bình thản xuống. Nàng lùi hai bước ra sau, cũng không tiếp thu bà quỳ lại, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Bà đứng lên, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng. Đào mẹ nức nở hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đôi giày đen bao lấy chân nàng, khoảng cách quan hệ hai người vẫn xa xôi như thế. Mà cục diện này, đều là do bà tạo thành, là bà tự làm bậy. Bà lau đi nước mắt đứng dậy, thanh âm thấp kém nói. Cô ngồi xuống đi, tôi lại nói cho cô chuyện gì đã xảy ra. Đào Hữu Tình không nói lời nào, xoay người trực tiếp ngồi ở trên ghế, thần sắc bình tĩnh mà nhìn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm xúc nàng ở trước mặt bà ấy luôn nhất quán như thế, chỉ có bình tĩnh cũng sẽ không sinh ra quá nhiều tình cảm. Nàng đã sớm trải qua khổ sở, sẽ hoài nghi vì cái gì mẹ ruột mình lại không yêu bản thân. Đào mẹ hướng ra ngoài cửa sổ ngồi ở bên cạnh giường, tư thế liền giống như lúc Đào Hữu Tình thấy khi vừa tiến vào, như gió trung tàn đuốc nhấc không nổi một chút sinh khí. Thời gian hai người lôi kéo dài, thậm chí đình trệ, Đào Hữu Tình không vội, an tĩnh chờ bà làm xong dãy dụa cuối cùng trong lòng chờ bà mở miệng. Thật lâu sau lúc sau, Đào mẹ rốt cuộc mở miệng, bà nói. Cô hẳn là biết tôi đã từng ở nhà người khác làm giúp việc. Đào Hữu Tình đích xác biết chuyện này, bất quá là từ chỗ Đào Thanh mới biết, Đào Thanh còn đặc biệt nghiêm túc mà dạy dỗ nàng, người bất luận là làm gì chỉ cần là kiếm tiền sạch sẽ thanh thanh bạch bạch sống, vậy vẫn đáng giá được tôn trọng. Bởi vì bài học đáng giá đó nên khi nàng đối mặt với sự nhạo báng của các bạn học eo đứng đến thẳng tắp như cũ, không bị đánh gục. Đào mẹ thẳng thắn thành khẩn nói, kỳ thật rất lâu trước kia tôi làm người giúp việc cho Giang gia. Đào Hữu Tình nâng mắt lên nhìn về hướng bà, điểm này nàng xác thực không rõ lắm, Đào Thanh không cùng nàng nói nhiều như vậy. Bởi vì mẹ làm người giúp việc ở nơi nào thì đối với người nhỏ tuổi như nàng khi đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì, chỉ là một cái nghề nghiệp sẽ không bởi vì đang làm giúp việc ở nhà khác nhau mà sinh ra đắt rẻ sang hèn. Đào mẫu, Giang lão gia cùng Giang phu nhân là người rất tốt, bọn họ chưa bao giờ sẽ khinh thường ngầu hầu trong nhà. đôi tay nắm chặt, bỗng nhiên cảm giác áy náy liền như sóng gió động trời rất mãnh liệt đổ tới, động tác bà bắt đầu trở nên vô cùng nôn nóng, ngực giống như là bị cái gì tắt đi không thở nổi. Mà con gái của họ cũng chính là cô, cùng con gái tôi. Là sinh ra cùng một ngày, cùng bệnh viện, bà như thế nói, sau khi nói xong câu đó, âm thanh bà dừng một chút, cực lực dùng lỗ tai đi nắm bắt phản ứng của Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình không có động cũng không nói gì, lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, không hề thay đổi. Không có chất vấn như trong tưởng tượng, cũng không có cuồng loạn như trong tưởng tượng. Hơn 20 năm qua đi, Đào mẹ lần đầu phát hiện nguyên lai tính cách người này dưỡng đến bình tĩnh như thế, bà đối với nàng thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng bình tĩnh đến làm bà sợ hãi, làm bà lâm vào hối hận. Càng sâu hơn là thậm chí làm bà không có dũng khí lại làm trò trước mặt nàng lăng trì chính mình. Nhưng bà không thể ở chỗ này dừng lại, thời gian của bà không còn nhiều, bà là vì việc làm của chính mình chuộc tội lần cuối cùng. Là tôi đã tráo đổi cô cùng con gái của tôi. Vì cái gì? Đào Hữu Tình rốt cuộc đã mở miệng, giống như nàng đã tin cũng giống như không tin, chỉ có ánh mắt trầm tĩnh như biển, sâu thẳm không gợn sóng. Nếu tất cả điều này là sự thật, vậy bà ấy vì cái gì sẽ làm như vậy? Bà rõ ràng mới nói Giang lão gia cùng Giang phu nhân làm người rất tốt, đối với bọn họ càng thêm thân hòa. Vậy vì cái gì bà còn phải xuống tay với người tốt? Chẳng lẽ chính là bởi vì đối phương cũng đủ thiện lương sao? Đây là cái ý nghĩ hoang đường gì? Đào mẹ cong eo, cong lưng, đau kịch liệt nhắm lại hai mắt, hối hận đến thậm chí hy vọng tất cả điều này đều chưa từng phát sinh. Bởi vì bọn họ là người tốt, hơn nữa có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cha mẹ đều muốn cho con cái sinh hoạt tốt nhất mà tôi lại không cho được. Đào Hữu Tình im lặng không nói nữa. Đào mẹ thở ra thật dài, nói ra đủ loại quá khứ. Bà chính tay nghe được Giang lão gia cùng Giang phu nhân nói phải cho con họ cuộc sống hạnh phúc như thế nào, bất luận thai đầu tiên là con trai hay là con gái, bọn họ đều sẽ để đứa nhỏ này vô ưu vô lự, giống như một tiểu công chúa hoặc là hoàng tử bé mà lớn lên. Nói thật ra, bà cũng muốn đối đãi với con mình như vậy, nhưng số mệnh người khác nhau, người đàn ông của bà không biết cố gắng, sớm đã chạy mất mà nàng không có năng lực hùng hậu như vậy vì con mà tạo nên cuộc sống tốt vô ưu vô lự. Trong nháy mắt bà toát ra ngập trời ghen ghét, đoạn ghen ghét này giống như một hạt giống chôn sâu ở trong lòng bà, cuối cùng vào lúc 10 tháng sau đột nhiên chui từ dưới đất lên, rào rạt tới. Từ đó bà đã sinh ra ý tưởng quá ác độc, trong nháy mắt hành động cùng đại não bà cơ hồ đã trống rỗng, nhưng tứ chi bà vẫn là thành thật hoàn thành tráo đổi. Không ai biết bà làm cái gì, ngay cả camera theo dõi cũng trùng hợp hư rồi, Giang lão gia cùng Giang phu nhân không hề hoài nghi mà ôm con bà đi, tựa như là ông trời cũng giúp bà. Giang gia mang con gái bà đi, bà ôm con gái Giang gia đi cũng nghỉ làm giúp việc rồi đem theo đứa nhỏ chuyển nhà, rời xa chốn phồn hoa này. Vì chiếu cố bà cùng đứa nhỏ, làm em trai Đào Thanh quyết đoán chuyển đến cùng ở cùng họ. Nhưng bà không có cách nào đối mặt được với Đào Hữu Tình, đối mặt với người con chân chính của Giang gia. Bà nhịn không được tránh né nàng, kháng cự tiếp xúc với nàng, hoàn toàn không có cách nào cân bằng mà đem chính mình đặt ở vị trí. Mẹ của nàng, bà chột dạ áy náy. Nhưng bà lại không dám nói ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đem con ném cho em trai của mình, chính mình thì nằm trong tự trách dày vò mỗi ngày. Đào Hữu Tình mặt không biểu tình nói, đây là nguyên nhân bà không quan tâm tôi, bởi vì tự trách áy náy, sợ hãi, cho nên không dám liếc nhìn nàng một cái, cũng không xem bản thân như mẹ của nàng, tựa như một người xa lạ tồn tại trong thế giới nhau. Bà tự tiện sửa đổi nhân sinh của nàng, lại để sự ác liệt với nàng làm nàng từ nhỏ liền mất đi cảm giác tình thương của mẹ cùng tình thương của cha. Trước giờ thậm chí cũng chưa nói chuyện với bà nhiều như hiện tại. Trên thế giới này vì cái gì sẽ tồn tại người như vậy? Đào mẹ không nói gì, bà không có nửa điểm tư cách phản bác mỗi một chữ của Đào Hữu Tình nói. Đào Hữu Tình lại hỏi, bà có thể bảo đảm những điều bà nói đều là thật. Đào mẹ mệt mỏi gật gật đầu, nói. Chuyện này tôi đã cùng Giang lão gia cùng Giang phu nhân thẳng thắn, bọn họ hẳn là sẽ mau tới đón cô trở về, đến lúc đó mọi người làm xét nghiệm ADN liền biết tôi nói thật hay không. Đào Hữu Tình trầm mặc một lát sau, hỏi, cậu có biết chuyện này hay không? Đào mẫu lắc lắc đầu, nó không biết, tôi không dám nói với bất kỳ ai. Cho nên cả đời bà cô độc mà sống trong vực sâu áy náy, không có người tới cứu vớt bà. Bà cũng không xứng có người đến cứu. Nếu không phải bởi vì thời gian không còn nhiều nữa, có lẽ bà sẽ giấu lâu hơn nữa, bởi vì bà không có dũng khí đi đối mặt với Đào Hữu Tình, đối mặt với người con thật sự của Giang gia bị bà bại. Cái đáp án này làm tâm Đào Hữu Tình rốt cuộc có được một tia an ủi. Nếu Đào Thanh, người yêu thương nàng cũng đều hướng che giấu nàng chuyện này, nàng nhất định sẽ hỏng ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Thanh đối với nàng rất có ý nghĩa, là bất luận người nào cũng không thể so bằng, không có Đào Thanh thì nàng cũng không có hôm nay. Ở trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn cậu của nàng còn cho rằng nàng là cháu gái duy nhất của ông ấy. Đào mẹ nói xong, rốt cuộc lấy hết can đảm nhìn nàng một cái, trước mắt chân thành tha thiết mà nói. Rất xin lỗi, Đào hữu tình không tiếng động mà cười, nàng nhẹ nhàng mà hỏi ba chữ. Có ích sao, hiện tại nàng chỉ cảm thấy ba chữ này rất buồn cười lại chói tai. Nói xin lỗi còn có ích sao, bà không cho con mình được điều kiện tốt nhất cho nên liền phải đi trộm cuộc sống của nàng, để nàng gánh vác hết những chuyện vốn không nên cần phải gánh, chịu cực khổ vốn không cần chịu. Cuộc sống của nàng vốn dĩ cũng sẽ sán lạn giống như hoa, cuộc đời nàng vốn dĩ sẽ không có 5 năm ngu xuẩn kia, nàng vốn dĩ cũng có thể vẫn luôn đứng trên sân khấu hết mình tỏa ra hào quang của bản thân. Kết quả đều bị một tay bà ấy làm hỏng, bà muốn cho con bà cuộc sống tốt nhất cũng làm quá khứ 5 năm kia của nàng thành những năm đáng chê cười. Lúc trước đến tột cùng là vì ai mới có thể thỏa hiệp đáp ứng lui tái, mới từ đó trở thành tình nhân của Chu Dĩ Nhu. Thậm chí con gái ruột của bà ấy 5 năm trước đã giở trò với nàng. Nhưng tất cả không công bằng này, vốn không nên tới gặp nàng. Bà chữ rất xin lỗi kia làm mỗi một chuyện lúc trước nàng phải trải qua có vẻ không còn chút giá trị, lại nhẹ tựa như phù phiếm, nàng không muốn nghe. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho bà ấy. Hốc mắt Đào mẹ đỏ lên, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống dưới, bà liên thanh lặp lại. Rất xin lỗi, cả người già nua đến làm người khác cảm thấy đáng sợ. Là tôi làm sai, tôi nên gặp báo ứng. Bà khóc lóc nói, tôi không xứng được cô tha thứ. Cuộc đời này có lẽ là thật sự tồn tại nhân quả báo ứng, giống như hiện tại bà ấy bị bệnh ma quấn thân làm thời gian cũng không còn nhiều. Bà tự tiện hủy hoại nhân sinh Đào hữu tình, hiện tại là lúc bà vì thế mà trả giá đại giới. Nhưng mà đủ sao? Không đủ, bởi vì bệnh của bà, Đào Thanh đã chết, Đào hữu tình từ bỏ ước mơ sân khấu tha thiết cho đến khi bà chết đều liên lụy hai người bọn họ. Phần ân hận này, phần tội lỗi này, là cả đời bà cũng không thể hoàn lại. Hiểu rõ nhân quả, sinh sôi không thôi, kiếp sau nữa của bà. Đều phải vì một đời này mà chuộc tội. Bà khóc lóc than thở, Đào hữu tình lại càng nhìn càng bình tĩnh, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Nàng sẽ không ở trước mặt người này khóc, nàng chưa bao giờ ở trước mặt người không thân cận mà rơi một giọt nước mắt. Đào mẹ càng khóc càng lớn tiếng, thê lương gào khóc hai chữ. Báo ứng, Đào hữu tình không để ý, chậm rãi đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng bệnh của bà, hộ công nghe tiếng đã đến đang muốn tiến lên đi hỏi nàng một chút đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến gương mặt không biểu tình của nàng giống như cách người ngàn dặm, liền tự giác dừng bước chân sau đó quay đầu đi vào phòng bệnh để an bài Đào mẹ đang kêu khóc không thôi. Đào hữu tình đi ra khỏi bệnh viện, nghỉ chân ở dưới một tầng ánh sáng. Nàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho quan Mỹ Lâm hẹn cô ấy ra gặp mặt khóc lóc kể lể một phen, mà khi ngón tay dừng trên màn hình thì bỗng nhiên nhớ tới quan Mỹ Lâm hiện tại căn bản không ở Mai Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cứng đờ nâng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia mê man. Giờ này khắc này thế nhưng nàng không có một người thân cận nào có thể dựa vào. Sau khi Giang ba Giang mẹ biết được tình hình bây giờ của Đào hữu tình, lập tức rời Giang ra tự mình xuất phát đi tìm nàng. Giang Nhã Lăng đi từ lầu 2 ra xoa đôi mắt thấy ba mẹ vội vã như vậy, không khỏi tò mò nghĩ bọn họ làm gì vậy. Nàng vừa định mở miệng hỏi, thân ảnh hai người cũng biết mất khỏi cửa, nhanh giống như một trận gió không thể nào bắt được. Nàng không khỏi hồ nghi vì nàng còn chưa thấy qua ba mẹ nàng gấp như vậy. Giang ba Giang mẹ dựa theo địa chỉ hiện tại của Đào hữu tình, lại khẩn trương đi đến nơi đó tìm. Kia mới là con gái của bọn họ, con gái họ đang chờ họ tới đón nàng trở về. Giang Hải Minh đều có thể nghe thấy trái tim mình đập bịch bịch, Lận Huyền Thanh ngồi ở trên ghế phụ cũng như thế. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến tiểu công chúa chính mình muốn che chở lớn lên, cương nhiên vẫn còn luôn lưu lạc bên ngoài. Có phải con bé đã chịu khổ rất nhiều hay không? Có bị người ta khi dễ hay không? Giang Hải Minh gắt gao nắm chặt tay lái, ngay cả lúc trên thương trường cùng địch thủ chém gờ yêu tà ết đấu đá còn không có khẩn trương hoảng loạn như giờ khắc này. Hai người khi đến chỗ Đào hữu tình ở, lại phát hiện Đào hữu tình căn bản không có ở nhà. Vậy con bé sẽ đi nơi nào? Cha mẹ cùng con gái ruột của mình chưa từng gặp mặt, đối với đáp án của câu hỏi này cảm thấy mê man xưa nay chưa từng có, bọn họ chỉ có thể gọi lại cho Đào mẹ. Đào mẹ rốt cuộc nuôi nàng hơn 20 năm, sẽ không có khả năng không biết ngày thường nàng thích đi những nơi nào đi. Nghĩ như vậy, Lận Uyển Thanh bắt đầu gọi điện cho Đào mẹ, đem vấn đề này hỏi thì chỉ đổi lấy trầm mặc của đối phương cùng một tiếng rất xin lỗi. Đào mẹ thấp thỏm lo âu cầm điện thoại, môi run run nửa đáp án cũng không hợp ý nhau. Bà không biết, bà căn bản không biết, từ trước đến nay bà cũng chưa hiểu biết nhiều về Đào Hữu Tình, người hiểu Đào Hữu Tình nhất cũng đã mất. Lận Uyển Thanh nghẹn ở ít hầu, bà rất muốn nói lên cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Người đàn bà ở đầu dây bên kia phụ ý tốt của bọn họ tự thiện cháu con của họ, lại không nuôi nó thật tốt, cư nhiên hỏi một chuyện nhỏ cũng là không biết. Tuy bà được nuôi dạy tốt nhưng trong lòng lúc này cũng cảm thấy được một tia tức giận. Nhưng hiện tại không phải thời điểm oán trách, việc cấp bách là tìm được con của họ. Nhưng mà Mai Thị lớn như vậy, bọn họ tìm thế nào đây? Ngay cả điện thoại Đào Hữu Tình cũng tắt máy. Giang Hải Minh gọi điện thoại cho thư ký riêng, điều một nhóm người khác đi tìm Đào Hữu Tình. Lận Uyển Thanh còn lại là nghĩ cách tìm bạn của con bé, lúc nôn nóng như này bỗng nhiên bà nhớ tới một người. Viên Sơ Nhụy, Hải Minh, Hữu Tình không phải mới cùng Sơ Nhụy ký với Nguyệt Vịnh sao? Ánh mắt Lận Uyển Thanh sáng ngời mà nhìn chồng mình, hay là chúng ta kêu đứa nhỏ kia hỗ trợ tìm một chút? Giang Hải Minh nói được, bất luận là ai, chỉ cần cùng Đào Hữu Tình có quan hệ, bọn họ đều phải đến hỏi. Đào Hữu Tình đang ngồi ở đài thượng xi măng dưới gốc cây cổ thụ trăm năm bên ngoài chùa Minh Sơn phát ngốc, hốc mắt hồng đến kỳ cục. Nơi này còn cách cửa miếu một chút, là một nơi thanh tịnh không ai sẽ đến đây quấy rầy nàng, lại thích hợp để phát ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng duỗi thẳng chân, nâng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nhìn một hồi thì tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, nàng không nói một lời mà nâng tay lên chùi hết nước mắt trong mắt, sau đó tiếp tục xem ngôi sao, cứ lặp đi lặp lại việc này như vậy. Nàng cảm thấy ủy khuất đến ủy khuất nói không nên lời, có một cái gì đó nghẹn ở ngực nàng, rất nửa vời làm nàng khó chịu đến muốn khóc. Nàng nên khóc lên, nàng có thể khóc, nàng không lý do gì phải ẩn nhẫn. Dựa vào cái gì, người kia dựa vào cái gì đối với nàng như vậy? Tất cả những gì nàng làm từ trước đến bây giờ đã thành cái gì? Nàng chậm rãi cúi đầu, nâng hai đầu gối lên ôm lấy chính mình, đem mặt chôn ở giữa hai chân, nước mắt không nhịn được khống chế xoạch xoạch mà rơi xuống. Chê cười, nàng thật là đáng chê cười. Nàng thấp thấp khóc nức nở, hai vai gầy theo rung động yếu đi, ở dưới màn đêm rộng lớn, thân ảnh của nàng nhỏ bé đến giống như phù du. Nàng khóc lóc nhịn không được nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Cậu ơi, nếu Đào Thanh còn ở đây, nếu Đào Thanh biết những chuyện đã xảy ra, nhất định sẽ quyết đoán mà đem nàng đưa về. Ông ấy nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất đi. Nàng cô đơn chiếc bóng khóc một hồi, tiếng khóc mỏng manh đến giống như là con mèo nhỏ bất lực sợ quấy nhiễu đến người khác. Nơi cửa Phật không thể đại ồn ào quấy rầy, cậu nàng đã nói qua, nàng cũng chưa có quên. Đào tiểu thư, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trên đỉnh đầu nàng rơi xuống dưới, đột nhiên làm nàng không kịp phòng ngừa nên thân mình co rúm lại một chút. Viên Sơ Nhụy đứng ở trước mặt nàng, thong thả mà đưa khăn giấy trong tay ra. Nếu trong lòng khó chịu liền không cần chịu đựng như vậy, cô có thể khóc rồi làm càn một chút không có sao. Đào Hữu Tình vội vàng chùi đi mắt nước mắt, hồng hốc mắt dường như không có việc gì, nói giọng khàn khàn. Tiểu viên đồng hiểu lầm, tôi không có khóc. Nàng không có ngẩng đầu lên, Viên Sơ Nhụy cũng không có chọc thủng ra mặt nàng. Khăn giấy, Đào Hữu Tình không có lấy nữa vì lấy tiếp liền đại biểu nàng thừa nhận chính mình khóc. Viên Sơ Nhụy cho nàng bậc thang đi xuống. Đào tiểu thư xinh đẹp như vậy, nhất định luyến tiếc trên mặt chính mình dính bất kỳ cái gì dơ nha, cầm khăn giấy cũng tiện kịp lau đi chúng, không phải sao? Đào Hữu Tình nhịn xuống, hít mũi một chút lại ngượng ngùng không muốn cho cô nhìn mặt chính mình, chỉ có thể biệt nữ mà nâng tay lên giữa không trung sờ loạn một hồi, muốn dựa manh nhận được. Bậc thang, của cô, Viên Sơ Nhụy nhìn nàng đưa tay không có mục đích cứ bắt lấy không có mục đích tựa như một con mèo, không khỏi cười cười, duỗi tay mềm nhẹ bắt lấy tay nàng, ôn nhu đem khăn giấy bỏ vào lòng bàn tay, sau đó hỏi. Đào tiểu thư để ý tôi ngồi ở bên cạnh không? Đào Hữu Tình như cũ đừng mặt. Đây là nơi công cộng, tiểu viên đồng xin cứ tự nhiên. Viên Sơ Nhụy ngồi xuống, cũng không có nhìn nàng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lộng lẫy ngôi sao, không tiếng động mà cho nàng rất nhiều thời gian cùng không gian để điều chỉnh tâm tình. Hơi lạnh gió đêm từ từ thổi tới, mang theo một tia ôn nhu không biết tên. Trước đây tôi cũng không phát hiện phong cảnh chùa Minh Sơn cương nhiên tốt như vậy. Viên Sơ Nhụy mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng cây loang lổ trên mặt đất giống như nước chảy xuôi, bên tai là tiếng gió ôn nhu cùng âm thanh lá cây sàn sạt rung động, ngồi ở dưới tàng cây ngửa đầu hướng lên trời nhìn lên bầu trời lộng lẫy tựa đá quý, tâm linh đắm chìm ở trong đó cũng có thể theo đó bình tĩnh trở lại. Đào Hữu Tình trộm xoa nước mắt xốc lại tinh thần, nàng sẽ không ở trước mặt người không thân cận rớt nước mắt, cho nên nàng sẽ không để Viên Sơ Nhụy nhìn đến bộ dáng chật vật rơi nước mắt của chính mình. Nàng điều chỉnh tâm tình một chút hỏi, Tiểu Viên Đồng làm sao lại nơi này, tới tìm cô. Viên Sơ Nhụy không có giấu giếm, lại hỏi, điện thoại cô sao tắt máy rồi. Đào Hữu Tình nghẹn một chút, xấu hổ nói, không còn pin, cô thấy lân cận cũng không có nguồn điện có thể cho nàng dùng để sạc điện thoại, nàng rất hối hận, cũng quyết định về sau khi ra ngoài nhất định phải chuẩn bị tốt. Viên Sơ Nhụy chưa nói cái gì, Đào Hữu Tình hỏi, Tiểu Viên Đồng thế nào lại biết tới nơi này tìm tôi? Viên Sơ Nhụy nói, hỏi quan tiểu thư. Đào Hữu Tình nhíu mày, hồ nghi nói, được vậy tại sao Tiểu Viên Đồng tìm tôi? Là trong công việc xảy ra chuyện gì sao? Không phải, Viên Sơ Nhụy thản nhiên nói, là chú Giang nhờ tôi hỗ trợ tìm cô. Chú Giang, trong nháy mắt cái xưng hô này từ miệng cô nói ra làm Đào Hữu Tình hiểu rõ, ba mẹ ruột tìm nàng. Nàng nói không nên lời cảm giác hiện tại của chính mình là như thế nào, chỉ vẫn luôn thấp đầu, nhìn đỉnh giày của bản thân rồi lại thấp giọng nói. Cô đã biết à, Viên Sơ Nhụy. Đã biết, cô thật sự không nghĩ tới loại tiết mục thiên kim thật giả này cương nhiên cũng xảy ra bên cạnh cô, khó trách Giang Nhã Lăng lớn lên không giống hai vị chủ Giang gia như vậy, cô còn tưởng rằng là vận khí người kia kém, không có thể di truyền được gen cao quý Giang gia. Nhưng cô không rõ nhất chính là, Đào Hữu Tình vì cái gì sẽ khổ sở như vậy. Đối với người bình thường mà nói, như này không phải là nàng sẽ phất nhanh sao? Phất nhanh không nên cao hứng một chút. Hay là nàng luyến tiếc gia đình hiện tại, vì phải tách ra nên rơi lệ. Đào tiểu thư luyến tiếc người mẹ hiện tại hả? Viên Sơ Nhụy hỏi, Đào Hữu Tình dây đáp, không có khả năng, từ nhỏ tôi với bà ấy đã như hai người xa lạ, không hề có tình cảm, ai không buông được người lạc chứ? Viên Sơ Nhụy từ những lời này của nàng đã trực quan mà biết quan hệ nàng cùng người mẹ nuôi kia có bao nhiêu không tốt, vì thế nhẹ giọng nói. Vậy vì cái gì cô lại khổ sở? Bởi vì tức giận với việc làm của bà ấy sao? Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh tín nhiệm cô, lúc tìm cô hỗ trợ tìm Đào Hữu Tình đã giản lược nói một chút, cho nên cô cũng biết một ít như vậy. Đào Hữu Tình nghe vậy liền ngẩn ra, chần chờ mà nhìn về phía không trung, chậm rãi nói. Có lẽ cũng có chút tức giận, nhưng vẫn thấy ủy khuất nhiều hơn. Viên Sơ Nhụy nghiêm túc nhìn nàng. Hả, trong nháy mắt này, một cổ mãnh liệt kể ra cho hết liền ập lên tim Đào Hữu Tình, làm nàng như máy hát hát hết ở trước mặt Viên Sơ Nhụy, nàng do dự hỏi. Tôi có thể nói cùng Tiểu Viên Đồng không? Tiểu Viên Đồng sẽ không trở tay bẫy tôi một đợt chứ? Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói. Dựa theo các điều khoản của hợp đồng, tôi sẽ tôn trọng hành vi của cô, sẽ không làm chuyện chèn ép vô cớ với cô. Lại nói, cho dù cô không tin tôi, thì cũng nên tin tưởng ba mẹ ruột, bọn họ là hai người ba mẹ phi thường đáng tin cậy. Đào Hữu Tình mặc danh được trấn an, lúc này mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mẹ nuôi tôi, vì muốn để cho con của bà tốt, liền đem cháu tôi với con bà ấy. Kết quả con của bà làm tôi phải lui tái, còn tôi vì bệnh của bà còn đáp ứng Chu Dĩ Nhu. Nàng không có nói tiếp, Viên Sơ Nhụy có thể hiểu rõ chỗ sau đó là cái gì, không khỏi cảm thán nói. Nguyên lai Chu Dĩ Nhu là nhân lúc khó mà tiếp cận. Lại nói, nhưng cô đã từng thật sự thích cô ta đúng không? Đào Hữu Tình không có phủ nhận, muốn hoàn toàn từ bỏ trước tiên phải học được đối mặt rồi cho qua đi. Đúng vậy, khi đó tôi thật sự cảm thấy Chu Dĩ Nhu là người tốt, vừa ngốc vừa khờ dại đi theo cô ta, cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào hống cô ta vui vẻ, cố gắng muốn cô ta nhìn tôi một cái. Tôi cũng đã vì vậy mà ghen ghét Giang Nhã Lăng. Giang Nhã Lăng có bối cảnh gia thế hiền hách, có ngàn vạn sủng ái, muốn cái gì là sẽ có cái đó, không cần như tôi vì tiền đeo gông cùng xiềng xích từ bỏ giấc mơ sân khấu, thậm chí còn từ bỏ tôn nghiêm đi thích một người. Nàng nói xong liền nở nụ cười, ủy khuất giống như quả cầu tuyết cứ càng lăn càng lớn, hốc mắt cũng không kiềm chế được ửng đỏ lên, nhưng chung quy không có rơi xuống một giọt nước mắt nào, nàng cười hỏi. Tôi như vậy có phải quá ngốc hay không? Cơ nhiên có thể ngây ngốc mà thích một người liền 5 năm, nàng của những ngày trước thật ngu xuẩn a. Viên Sơ Nhụy không cười, cô nhẹ giọng nói. Nhưng hiện tại cô đã thanh tỉnh, như vậy là được rồi, sợ nhất chính là đời này đều hãm ở bên trong đó không cách nào kiềm chế. Cô vẫn luôn cho rằng ở trong tình yêu chỉ cần có thể quay đầu lại, bất luận là thời điểm nào cũng không muộn, nếu phải cả đời ngây ngốc mà đắm chìm trong đó thì mới gọi là ngốc. Bất quá cho đến ngày nay Chu Dĩ Nhu còn chưa có từ bẫy dập tình yêu của Giang Nhã Lăng mà quay đầu, ở trong mắt cô thật ra cô ta là ngốc. Chủ yếu là từ góc độ kinh doanh nhìn tới, Đào Hữu Tình lộ ra một nụ cười sán lạn, Tiểu Viên Đồng nói không sai, chỉ là khóe môi đang cong của nàng chậm rãi buông xuống, khống chế không được mà nói. Chỉ là tôi cũng sẽ ủy khuất nha, thời gian 5 năm trong chớp mắt liền thành bọt biển. Nàng vì tất cả trả giá, ở trước mặt người mẹ nuôi nàng, trở nên phá lệ chói mắt châm chọc. Với thay đổi kiểu này ai cũng sẽ không cao hứng. Viên Sơ Nhụy có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này. Cho nên cô liền tự mình một mình chạy đến nơi đây. Bình tĩnh, cô đem chữ, khóc, vi diệu thay đổi một chút cho nàng mặt mũi. Đào Hữu Tình nhỏ giọng nói thầm, vậy còn không phải bởi vì tìm không tìm thấy người nào có thể nói chuyện sao? Viên Sơ Nhụy nghe rõ những lời này của nàng, hỏi. Đào tiểu thư chẳng lẽ không có bạn bè nào có thể nói hết sao? Có một người, Đào Hữu Tình thẳng thắn thành khẩn đến làm người ta kinh ngạc. Nàng nói, Chu Dĩ Nhu muốn tôi là tỷ y hát nhân bí mật nên không muốn cho ai biết quan hệ này của hai chúng tôi, vì không lộ diện nên tôi chỉ có thể phong bế vòng giao tế cho nên có thể không chỗ nào cố kỵ mà nói chuyện cùng, cũng chỉ có một mình Mỹ Lâm. Còn người có thể làm tôi nói hết đã sớm không ở trên đời này. Nhân tâm phức tạp, ở thời điểm nàng là tỷ y hát nhân bí mật của Chu Dĩ Nhu căn bản không dám có nhiều bạn bè trong cuộc sống đời thật, chỉ sợ chọc Chu Dĩ Nhu tức giận. Vì nếu như vậy Chu Dĩ Nhu khẳng định sẽ dừng hẳn quan hệ với nàng, cũng ngừng giúp đỡ người mẹ nuôi kia của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó nàng căn bản không có biện pháp tùy hứng, Hồng Đào Quy đã là giới hạn lớn nhất nàng có thể làm. Viên Sơ Nhụy trầm mặc, Đào Hữu Tình ở trên người Chu Dĩ Nhu này ăn rất nhiều đau khổ, trả giá đến người bình thường không cách nào lý giải cũng không thể tưởng tượng được. Mà mấy đại giới này có đáng giá hay không, thảo luận nữa đã không còn ý nghĩa. Hiện tại cũng không biết xét đến cùng là Chu Dĩ Nhu hại Đào Hữu Tình, hay là tiền hại Đào Hữu Tình. Nhưng làm người vốn nên nhìn về phía trước, một mặt đắm chìm ở quá khứ thì chỉ càng lún càng sâu. Vậy từ hôm nay trở đi, Viên Sơ Nhụy nói, Đào Hữu Tình cùng cô bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của cô nghiêm túc nói. Một lần nữa hãy là bản thân mình, cũng mở rộng vòng bạn bè, trở lại cuộc sống vốn có của cô đi, đem tất cả đều kéo về đúng quỹ đạo. Đào Hữu Tình chớp chớp mắt. Viên Sơ Nhụy, còn có ai hại cô chút giận lên người đó thôi, muốn có cái gì liền nghĩ cách có được nó, làm người tốt nhất là không nên ủy khuất chính mình. Trong ánh mắt Đào Hữu Tình ngược ra bộ dáng nghiêm túc của cô, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Đúng vậy, làm người tốt nhất không nên ủy khuất chính mình, ai làm nàng bị ủy khuất đoạt đồ của nàng thì nàng nên hướng người đó đòi lại, mọi người đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì nàng phải nhường nhịn. Nàng đã nhịn rất nhiều năm, nàng không muốn lại tiếp tục nhịn. Lúc trước Giang Nhã Lăng âm mưu hại nàng, Chu Dĩ Nhu hỗ trợ chèn ép nàng, nàng đều phải làm họ trở về điểm bắt đầu. Nàng muốn đoạt đi tất cả từ Giang Nhã Lăng, nàng muốn lấy lại những gì thuộc về nàng. Khiến cho đôi cẩu nữ đó ôm đầu khóc giống không thôi. Đào Hữu Tình lúc sau đã nghĩ thông suốt, tức khắc nhiệt tình 10 phần, trong ánh mắt cũng hiện lên năng lượng nhìn Viên Sơ Nhụy. Tôi đã biết, cảm ơn tiểu viên đồng. Thời điểm Viên Sơ Nhụy vừa xuất hiện nàng còn có chút lòng phòng bị, nhưng cùng Viên Sơ Nhụy nói chuyện một lúc thì tâm cảnh nàng đã rộng mở thông suốt, thái độ đối với Viên Sơ Nhụy cũng bình thản cùng thân thiện không ít. Tiểu viên đồng quả nhiên không sai, thật bình dị gần gũi. Viên Sơ Nhụy ở trong mắt nàng mơ hồ thấy một thốc hừng hực lửa chiến đấu, nàng nhoèn miệng cười, hỏi. Hiện tại tôi có thể báo cho ba mẹ cô lại đây đón cô không? Cô nhìn đến Đào Hữu Tình, ánh mắt đầu tiên liền nhắn tin Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh, đối phương lo lắng cho cảm xúc Đào Hữu Tình sẽ không ổn định, mời riêng cô hỗ trợ khai đạo một chút, định chờ cảm xúc Đào Hữu Tình ổn định lại thì sẽ xuất hiện tương nhận. Đào Hữu Tình ngẩn người, ngượng ngùng gãi gãi mặt, họ, chẳng lẽ vẫn luôn đang chờ tôi sao? Viên Sơ Nhụy gật đầu, nàng lại hỏi, họ thật sự thực tốt, Viên Sơ Nhụy gật đầu, Đào Hữu Tình đột nhiên trầm mặc. Viên Sơ Nhụy cũng không quấy rầy nàng, an tĩnh ngồi bồi ở bên cạnh nàng, có thập phần kiên nhẫn. Thật lâu sau, Đào Hữu Tình mới phản ứng lại, mở miệng hỏi. Tôi có phải phất nhanh hay không a? Viên Sơ Nhụy nhìn vẻ mặt tỉnh mộng của nàng, bộ dáng giống như mới từ trong mộng tỉnh lại đó, không khỏi làm cô cảm thấy buồn cười. Viên Sơ Nhụy cười nói, cũng có thể nói như vậy, Đào Hữu Tình dường như trong mộng mới tỉnh, trời ơi, nàng cũng là người có tiền. Đào Hữu Tình cùng hai vị Giang gia đi làm xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm cho thấy nàng thật là con gái của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mới là tiểu công chúa ở Giang gia được phủng ở lòng bàn tay che chở. Hiện tại nàng câu nệ ngồi đối diện Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh, bên cạnh là Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy cũng không biết chính mình như thế nào đã mơ màng hồ đồ ở lại. Thời điểm Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh đi tới, cô vốn nên công thành lui thân, kết quả Đào Hữu Tình vứt ánh mắt cầu cứu tới cô, trên mặt mang theo biểu tình vô thố mờ mịt, vừa thấy liền biết là không biết phải đối mặt với ba mẹ như thế nào. Thoạt nhìn thật sự đáng thương đến kỳ lạ, sau đó Viên Sơ Nhụy liền làm người tốt tới cùng, tạm thời cho người này một chút tự tin. Viên Sơ Nhụy, tôi quả nhiên là nhàn đến không có giới hạn. Có đứa nhỏ đáng tin ở lại hỗ trợ trấn an con gái của mình, hai vị Giang gia đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tích nghe ngóng. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới hai đứa con gái trong nhà đều thích đứa nhỏ của Viên gia như vậy. Đào Hữu Tình đương nhiên không phải bởi vì thích Viên Sơ Nhụy, nàng chính là hết đường nên mới yêu cầu người chỉ có chút quen biết bồi nàng đi ứng đối với cha mẹ ruột chưa từng gặp thôi. Nếu không phải Quan Mỹ Lâm không ở đây, nàng cũng sẽ không to gan lớn mật mà nhờ vị tôn đại Phật Viên Sơ Nhụy này ở lại cứu mạng chó của nàng. Không biết nên nói chuyện cùng hai vị lão Giang gia như thế nào, hai vị cũng không biết làm sao mới phải. Vội vàng cùng nôn nóng lúc trước một khắc đều hóa thành không khí không tiếng động, lặng yên mà phiêu tán đi. Bọn họ lặng lặng nhìn Đào Hữu Tình, nhìn đôi mắt nàng, nhìn mũi nàng, rồi lại nhìn miệng nàng. Giang Hải Minh quay đầu nhìn về phía Lận Uyển Thanh, thanh âm khắc chế kích động nói. Con mình lớn lên giống như em khi còn trẻ vậy. Đôi mắt Đào Hữu Tình giống Lận Uyển Thanh, sáng ngời có thần tựa như ngôi sao trên bầu trời, miệng cũng giống nữa. Này quả thực chính là tiểu Lận Uyển Thanh. Đây chính là con gái ruột của họ. Đào Hữu Tình cũng đang nhìn bọn họ, nguyên lai đây là ba mẹ ruột của nàng, trước kia nàng chỉ nhìn thấy Giang Hải Minh ở tin tức kinh tế tài chính, trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy thân phận như thế này gặp mặt ông ấy. Cha nàng anh lãng trầm ổn, mẹ của nàng ôn nhu xinh đẹp, nguyên lai đây là bộ dáng của cha mẹ nàng. Lận Uyển Thanh nhìn cặp mắt Đào Hữu Tình đã ửng đỏ, suy đoán nàng đại khái là đã khóc, đầu quả tim không khỏi phát đau nhẹ giọng hỏi. Con ngoan, con khóc sao? Đào Hữu Tình ngẩn ngơ một lát, nhẹ nhàng trả lời. Không có khóc, Viên Sơ Nhụy không phá vỡ mặt cố diễn của nàng. Lận Uyển Thanh cũng không có. Được được, không có khóc, không có khóc. Giang Hải Minh hỏi nàng có chịu khổ hay không? Đào Hữu Tình lén lút nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy hơi hơi nâng nâng cằm, ý bảo nàng hãy lớn mật mà nói, vì thế nàng giơ tay cẩn thận khoa tay múa chân một chút. Có, chút, Nga đáng chết, nàng vốn dĩ muốn nói. Có, nhưng nhìn đến mãnh liệt lo lắng trong mắt Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh tức khắc tâm sinh không đành lòng, cho nên cứng rắn mà bỏ thêm chữ. Chút, tuy là như thế, hai vị Giang gia vẫn đau lòng đến không chịu được, tiểu công chúa của họ vốn là một chút đau khổ cũng không cần nếm trải. Giang Hải Minh áy náy nói, không có việc gì, về sau có ba mẹ ở đây, con không bao giờ phải chịu khổ. Lận Uyển Thanh cũng gật đầu nói. Đúng, con đừng lo lắng, ba mẹ nhất định sẽ bảo hộ con thật tốt, sẽ không để con lại chịu ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nói đến vô cùng kiên định, cho nàng đủ cảm giác an toàn cũng làm nàng nhớ tới cậu mình đã qua đời. Lúc trước cậu của nàng cũng là ôn nhu nỗ lực bảo hộ nàng như vậy à, Đào Hữu Tình nắm lấy ngón tay chính mình, trong lòng động dung nhưng vẫn rất nghiêm túc nói. Tôi có thể, không thay đổi tên hay không? Hai chữ, Hữu Tình, này là Đào Thanh đặt cho nàng rất thích cũng đã quen rồi, hơn nữa đây là một trong số ít những gì Đào Thanh để lại cho nàng không nghĩ sẽ đổi. Lận Uyển Thanh ôn thanh nói, đương nhiên có thể, con muốn kêu cái gì cũng có thể. Giang Hữu Tình cũng tốt, Đào Hữu Tình cũng tốt, chỉ cần con vui. Đôi mắt Đào Hữu Tình hơi phát sáng, lại cẩn thận hỏi. Vậy nếu ở nhà đó không quen, có thể dọn ra ngoài ở không? Mấy năm nay nàng đều quen ở một mình, đột nhiên muốn hòa nhập vào một gia đình lớn, nàng rất lo lắng nàng trong chốc lát không có cách nào quen được, cho nên mới yêu cầu sống một mình để thích hợp trung hòa một chút. Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh dừng một chút tiện đà thoải mái mà cười, Giang Hải Minh nghiêm túc nói. Đương nhiên có thể, con cái không nhất định phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cha mẹ. Lận Uyển Thanh ôn hòa mà nói. Không cần lo lắng, bất luận con muốn làm cái gì, chỉ cần là tốt cho con có thể làm con vui thì ba mẹ đều sẽ ủng hộ con. Đào Hữu Tình nhận được đáp án tràn ngập tình yêu lại ôn nhu của họ, kinh hỉ mà nhìn về phía Viên Sơ Nhụy, hoàn toàn xem cô là bạn của mình mà nhìn, ánh mắt lộng lẫy giống như ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Viên Sơ Nhụy lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, không khỏi ngẩn ra, tiện đà chậm rãi mỉm cười. Được, phải làm bạn bên cạnh nàng cho tốt một hôm đi. Giang ba Giang mẹ ôn nhu dò hỏi ý kiến Đào Hữu Tình, muốn biết nàng tính toán khi nào theo họ quay về Giang gia. Con còn có em trai. Lận Uyển Thanh cười nói. Đâu chỉ em trai, còn có cái người Giang Nhã Lăng. Đào Hữu Tình nhoèn miệng cười. Ngày mai, nàng ngừng một chút quay đầu nhìn về phía người lão bản trực tiếp của nàng, nhướn mi chớp chớp mắt. Hẳn là có thể, Viên Sơ Nhụy không cho nàng nghỉ, nàng nào dám tự tiện nghỉ. Trời đất bao la, lão bản là lớn nhất. Nhưng lão bản hiện tại cũng phải nhìn mặt mũi cha mẹ, nàng mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, Viên Sơ Nhụy, nếu đã cùng chú Giang gì Giang nhận lại, hẳn là trở về quen thuộc hoàn cảnh một chút. Đào Hữu Tình vui vẻ nói, Cảm ơn lão bản, hai cô nói chuyện qua lại ở trong mắt Giang ba Giang mẹ liền biến thành con cái đùa giỡn, Lận Uyển Thanh đầy mặt từ ái nói. Xem ra Sơ Nhụy cùng Hữu Tình rất quen thuộc nha, Viên Sơ Nhụy cùng Đào Hữu Tình đều theo bản năng mà muốn nói. Không thân, nhưng hai người nhớ tới phần hợp đồng kia của bản thân, liền cứng rắn ngừng câu chuyện ăn ý, dạ. Một tiếng, Đào Hữu Tình, Viên Sơ Nhụy trừ bỏ 1.200.000 ra, không thân. Tươi cười của Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh càng thêm từ ái. Có Viên Sơ Nhụy đáng tin cậy chiếu cố Đào Hữu Tình, bọn họ làm sao có thể không yên tâm. Buổi sáng 10 giờ, Giang Nhã Lăng thoải mái từ trong ổ chăn thức dậy, rửa mặt xong đã đi ra cửa phòng, chuẩn bị ăn bữa sáng. Sau khi Giang Thu Dương học xong cũng đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi lấy chút trái cây ăn. Sau đó hai người liền thấy ba mẹ mình từ bên ngoài mang theo một người trở về, người kia đứng ở bên cạnh ba mẹ bọn họ, lại nhìn cực kỳ giống người một nhà. Giang Thu Dương đứng dựa vào phía trên lan can, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Nhã Lăng thấy Đào Hữu Tình thì cả người đều không khỏe, đặc biệt là nhìn đến nàng đứng ở bên cạnh Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh, một cổ cảm giác bất an đột nhiên sinh ra. Đào Hữu Tình bớt thời giờ liếc người kia một cái, mặt mày tinh xảo làm nàng cảm thấy ý cười vô cùng chói mắt. Giang Nhã Lăng chán ghét loại cảm giác này, nàng không kiên nhẫn mà nói. Ba, mẹ, hai người làm gì đem người ngoài mang về nhà? Lận Uyển Thanh trách cứ mà nhìn con mình một cái. Hữu Tình không phải người ngoài. Thời điểm Giang Nhã Lăng còn muốn nói tiếp, Giang Hải Minh đã mở miệng trước nàng một bước, hắn nhìn về phía nhóm người tụ tập ở trong phòng khách, thanh âm trầm ổn hữu lực mang uy nghiêm theo không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Từ hôm nay trở đi, Hữu Tình chính là đại tiểu thư Giang gia, mọi người đối với con nó phải giống đối với tôi cùng phu nhân. Đại tiểu thư Giang gia hiện tại, Giang Nhã Lăng sững sờ ở tại chỗ, như gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Ngũ lôi oanh đỉnh, sét đánh ngang tai. Này, đây là có chuyện gì, cách chương?